Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 413. Nhà họ Hoắc có gia quy. Vợ của con trai họ Hoắc phải là tiểu thư đến từ danh môn vọng tộc. Nghe nói mấy trăm năm nay không có ai phá vỡ gia quy này. Dù là ai cũng đều đã phản kháng, dãy dụa, từ chối. Nhưng cuối cùng không ai là ngoại lệ. Ai cũng sẽ thỏa hiệp, ngoan ngoãn từ bỏ người mà gọi là người yêu để cưới con gái thế gia, đưa gia tộc tiến lên thêm một bước nữa, ngày càng phát triển hơn. Mà Hoắc Ti Yến, anh ấy có thoát được số mệnh này không? Nam Khuê quay đầu lại nhìn, Lâm Niệm Sơ đã buồn ngủ, đầu cô ấy dựa vào vai cô. Thật ra cô cũng biết đó là chuyện rất khó, gần như không có khả năng. Lúc trước cô có thể gả cho Kiến Thành. Ngoài chuyện ông nội là gia chủ đã phát triển gia tộc ra thì còn một nguyên nhân khác không thể cãi lại. Đó chính là mẹ cô đã cứu ông nội và cha chồng. Nếu không có chuyện này thì cô chỉ là con gái của một gia đình bình thường. Muốn gả vào nhà họ Lục là chuyện không thể. Nói gì đến nhà họ Hoắc có gia quy nghiêm khắc như vậy. Niệm Niệm, là do chúng ta đều yêu sai người thôi. Nam Khuê thì thầm nói nhỏ một câu. Sau đó ngẩng đầu uống cạn một lúc mấy chai bia. Lúc này cô không dừng lại. Ngẩng đầu hết một chai. Ngẩng đầu lại hết một chai. Tuy rằng đã sớm nói với bản thân không cần phải nhớ đến người đàn ông kia nhưng bóng dáng anh vẫn ở trong đầu cô quay đi quay lại. Chạy tới chạy lui. Cô không muốn suy nghĩ. Cô chỉ muốn đi ngủ một giấc thật ngon. Mà còn là lựa chọn tốt nhất. Uống đi. Uống say là tốt nhất. Cuối cùng Lâm Niệm Sơ và Nam Khuê được người khác đỡ về khách sạn. Lúc đi hai người đều vui vẻ. Lúc về lại say khướt. Cũng may người đại diện của Lâm Niệm Sơ gọi đến đúng lúc. Sau khi chị Đồng nhận được điện thoại đã lập tức gọi mấy người đến đỡ hai người về. Vì sợ hình ảnh Lâm Niệm Sơ say rượu bị người khác chụp được nên chị Đồng đã luôn chờ ở cửa khách sạn. Đột nhiên một chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại trước của khách sạn. Hoắc Ti Yến và Lục Kiến Thành gần như cùng nhau bước xuống xe. Hai người đàn ông điển trai như nhau. Hai đôi chân dài thẳng tắp. Khí chất của ai cũng không thể coi thường được. Hai người đều vô cùng nổi bật. Lúc đầu chị Đồng chỉ chú ý xem xe của Lâm Niệm Sơ đã đến hay chưa nên không để ý. Đột nhiên chị ấy nhìn lướt thấy Hoắc Ti Yến. Trái tim chị lập tức điên cuồng đập mạnh. Tổng giám đốc Hoắc, sao ngài ấy lại đến đây? Lại còn vô cùng đúng lúc. Đến đúng lúc Niệm Niệm uống say. Vận may này đúng là số một. Thân là một người đại diện, Nguyễn Đồng vẫn biết chút sơ qua về chuyện của Lâm Niệm Sơ và Hoắc Ti Yến. Cách chương.